Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 386, phổ độ từ hàng phần một công tử, kinh thành cấp báo. Ngân Xuyên Thành, Trúc Lâm Hải Các, U Dạ thân ảnh đi tới Trần Xuyên trước mặt, cả người màu đen bó sát người kình trang trang phục, phác họa ra cao gầy xuất chúng, có lồi có lõm tư thái. Tóc dài như thác nước, tinh xảo khuôn mặt bên trên một đôi thanh lãnh con mắt màu tím đặc biệt bắt mắt, cho người ta một đám lãnh diễm lại nguy hiểm cảm giác. Kinh thành xảy ra chuyện gì đại sự sao? Trần Xuyên nghe nói hỏi, kinh thành xem như đại càn quốc đô, thiên hạ hôm nay đối thời cuộc ảnh hưởng lớn nhất địa phương, ám ảnh vệ tự nhiên cũng có thám tử đặc biệt lưu tại bên kia giám thị lấy kinh thành thời cuộc biến hóa, một khi xuất ra cái gì đại sự, liền có thể thứ nhất thời gian hồi báo. Vĩnh An đại đế bệnh nặng hôn mê, trong nội cung ngự y cùng triều đình cao thủ thúc thủ vô sách, sợ có đại biến, phụ trách vì Vĩnh An đại đế luyện chế thuốc trường sinh bất lão kỳ sĩ phủ chủ Lý Ẩn mất tích, đang bị triều đình truy nã, còn thừa kỳ sĩ phủ người tất cả đều bị bắt. Vĩnh An đại đế bệnh nặng hôn mê. Trần Xuyên nghe nói cũng là trong nháy mắt tâm thần rung một cái, đây cũng không phải là việc nhỏ. Hôm nay đại càn vương triều vốn là bấp bênh, nếu không phải là bởi vì hắn Trần Xuyên quật khởi, trước hết giết Vô Ưu vương, lại diệt Thần Liên giáo, sau cùng liền giúp triều đình Tào trừ Tiền Yến, dư đảng thế lực, vì Càn Triệu tiếp theo một đợt quốc vận, bây giờ Càn Triệu còn có tồn tại hay không đều khác nói, nhưng ngay cả như vậy, Càn Triệu căn bản cục diện vẫn như cũ không thể lạc quan. Bây giờ Vĩnh An đại đế đột nhiên náo ra như thế một yêu thiêu thân, sợ không phải thiên hạ các thế lực lớn liền lại muốn dậy tâm tư, nhất là trên triều đình nếu như loạn lên mà nói, cái kia Càn Triệu hôm nay cục diện chắc chắn lại lần nữa bị đánh phá. Một cái không tốt, bởi vì Vĩnh An đại đế lần này xảy ra chuyện, thẳng tiếp dẫn phát toàn bộ Càn Triệu giang sơn sụp đổ đều không phải là không có khả năng. Vĩnh An đại đế lần này bệnh nặng kỳ sĩ phủ hẳn là thoát không khỏi liên quan. Những năm gần đây Vĩnh An đại đế một mực trầm mê trường sinh, để cho kỳ sĩ phủ luyện chế ra vô số cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Nhưng những đan dược này, nếu thật hữu dụng, còn muốn tu hành tác cái gì? U Dạ con mắt màu tím trung, nhẫn không nổi hiện ra một vệt mỉa mai cười lạnh. Dưới cái nhìn của nàng, Vĩnh An đại đế trường sinh mộng liền là chuyện tiếu lâm, không suy tư tu hành, mà chỉ cầu cái gọi là thuốc trường sinh bất lão. Nếu như trên thế giới này thật có thuốc trường sinh bất lão mà nói, từ xưa đến nay, nhiều như vậy đế vương liền cái gì còn như chết già, muốn trường sinh chỉ có tu hành. Đương nhiên, Vĩnh An đại đế bản thân khẳng định cũng tu luyện qua, bất quá tư chất không tốt mà thôi, cho nên mới đem trường sinh nguyện vọng cất đặt tại những này hư vô mờ mịt thuốc trường sinh bất lão bên trong, mê tín những cái kia phương sĩ, thuật sĩ. Lý Ẩn chỉ sợ sớm đã biết cái gọi là thuốc trường sinh bất lão căn bản không thể trường sinh, dự liệu được Vĩnh An đại đế có thể sớm muộn có một ngày như vậy. Cho nên tại Vĩnh An đại đế xảy ra chuyện thứ nhất thời gian liền mất tích. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm, cho dù đối với vị này kỳ sĩ phủ chủ hắn chưa thấy qua, thế nhưng muốn nói đối phương thật có thể luyện ra cái gì thuốc trường sinh bất lão, hắn cũng là không tin, ít nhất cho tới bây giờ, hắn còn chưa nghe nói qua trên thế giới này có cái gì đan dược thật có thể cho người trường sinh bất lão, tối đa liền là có thể tạo được một chút kéo dài tuổi thọ tác dụng. Muốn trường sinh, chỉ có tu hành, tu luyện tới tiên thiên, liền có thể thanh xuân thường trú. Bình thường thọ mệnh chí ít có thể sống đến 100 năm trở lên, mà lại không bệnh không đau, mà nếu như đạt chân thiên nhân, vậy liền có thể nói là chân chính đạt chân cảnh giới trường sinh. Nếu không, là bởi vì thiên nhân ngũ suy tồn tại, thiên nhân hoàn toàn có thể làm được trường sinh cửu thị, bất tử bất diệt, cho dù có thiên nhân ngũ suy, thiên nhân cường giả bình thường thọ mệnh cũng ít nhất có thể sống 200 năm trở lên. Gọi người đem Dương Nho truyền đến. Trầm ngâm suy tư một phen, Trần Xuyên mở miệng nói. Dương Nho đã từng là Vô Ưu vương thủ hạ thứ nhất mưu sĩ, mà người này cũng xác thực có năng lực, văn thao võ lược, chính trị quản lý, mọi thứ tinh thông. Hôm nay Trần Xuyên thủ hạ Ngân Xuyên quân đội mặt, liền là bổ nhiệm Dương Nho làm quân sư thống chủ toàn cục. Tần Vũ, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo ba người vì tướng lĩnh, mà toàn bộ Ngân Xuyên huấn luyện quân sự luyện phát triển phương diện, cũng bị Dương Nho làm cho ngay ngắn rõ ràng. Hôm nay Ngân Xuyên quân đã khoách trương thêm đến 10 vạn người quy mô, không sai biệt lắm đạt đến nguyên bản Ngân Xuyên quân quy mô hình nhân số. Tham kiến hầu gia. Không bao lâu, Dương Nho đến nơi, một thân thanh sam trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ, hướng về phía Trần Xuyên chắp tay hành lễ một bái. Không cần thiết đa lễ, lần này gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng thương lượng, vừa rồi U Dạ truyền đến tin tức. Kinh thành đại biến, Vĩnh An đại đế bệnh nặng hôn mê, kỳ sĩ phủ chủ Lý Ẩn lần trốn mất tích. Như thế cục, sợ sinh đại biến, nếu như thật sinh đại biến, ngươi có đề nghị gì? Trần Xuyên hướng về phía Dương Nho khẽ nhất tay một cái, ý bảo không cần đa lễ, ngoài miệng hỏi. Thuộc hạ coi là, không quản lần này, sự kiện thế cục thế nào phát triển. Hầu ra, đều chỉ cần ngồi xem phong vân, lấy bất biến ứng vạn biến là được. Ngầm tích thế, trì hoãn xưng vương, mà lại hôm nay Ngân Xuyên chi địa vào hết Hầu gia trưởng khống, lại thêm Hầu gia thực lực, cái này thiên hạ, chỉ sợ cũng sẽ không có người tùy tiện chạy đến trêu chọc Hầu gia. Dương Nho lập tức nói không chút suy nghĩ. Có câu nói là súng bắn chim đầu đàn, tranh giành thiên hạ, có thể cũng không phải là ai trước tiên ngoi đầu lên liền là ai có thể cầm xuống giang sơn, mà là phải xem ai có thể cười đến cuối cùng, thậm chí càng là trước tiên ngoi đầu lên, ngược lại lại càng dễ trở thành mục tiêu bị người tính toán. Phu Ưu Vương liền là một cái rõ ràng ví dụ, sớm khởi binh, tiếp đó liền lạnh, còn có một cái Thần Liên giáo, cũng không, hai cái khởi binh người, hôm nay cũng đã là lạnh thấu thấu, mộ phần cỏ xanh cũng đã lớn nhanh cao hơn một trượng. Trần Xuyên nghe nói khẽ vứt cằm. Người đề nghị cùng ta ý tưởng không mưu mà hợp. Hắn ý nghĩ trong lòng cũng cùng Dương Nho không sai biệt lắm, không quản lần này Vĩnh An Đại Đế có thể hay không trực tiếp treo, thiên hạ cái khác các thế lực lớn cùng Triệu Thị hai vị kia thái tử cùng với hắn hoàng chữ thế nào làm. Sau cùng cục diện sẽ phát triển đến cái dạng gì, ngược lại hắn trước hết không động, tiếp tục phát chính mình dục, trừ phi thật tại tình thế không thể không ra tay, nếu không liền quản các ngươi đánh như thế nào tranh, ta tiếp tục phát dục liền xong việc. Cuối cùng hắn Trần Xuyên thực lực cũng còn không có vô địch thiên hạ, nếu như vô địch thiên hạ, hắn sớm liền trực tiếp ra tới ngả bài. 7 ngày sau, Vĩnh An Đại Đế bệnh nặng hôn mê tin tức từ kinh thành truyền đến Ngân Xuyên, tin tức triệt để tại thiên hạ truyền ra. Cùng một thời gian, triều đình tuyên bố lệnh truy nã, đại lực đuổi bắt kỳ sĩ phủ chủ Lý Ẩn, cùng tuyên bố huyền thưởng lệnh, mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, vào cung cứu thánh, nếu ai có thể chữa khỏi Vĩnh An Đại Đế, trực tiếp phong quan vào triều, đứng hàng triều đình. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt thiên hạ chấn động, nguyên bản mới vừa vạn an ổn Thái Bình chưa tới nửa năm thiên hạ nhất thời lại lần nữa rung chuyển. Mà ở đây sao động trong lúc, Vân Trung Quận, đạo môn ba mạch một trong Thái Chân Nhất Mạch Thánh Địa Thái Chân Sơn phía dưới, một cái khuôn mặt kỳ cổ, thân mang đạo bào trung niên đạo nhân đi tới Thái Chân Sơn phía dưới. Nếu như lúc này có kinh thành trong triều người ở đây chứng kiến trung niên đạo nhân, tất nhiên liền có thể liếc mắt nhận ra, cái này trung niên đạo nhân không phải là mất tích ngay tại thụ triều đình đuổi bắt kỳ sĩ phủ chủ Lý Ẩn là ai. Hô! Nhìn trước mắt cao lớn nguy nga thẳng nhập tầng mây, không thấy đinh phong Thái Chân Sơn, Lý Ẩn thở phào một hơi, trên mặt lộ ra một loại như chút được gánh nặng nụ cười, hắn biết, trở lại Thái Chân Sơn, hắn liền triệt để an toàn. Chỉ sợ triều đình thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến. Đường đường kỳ sĩ phủ chủ Lý Ẩn, hẳn là xuất từ đạo môn ba mạch một trong Thái Chân Sơn. Vài ngày sau, kinh thành, hoàng cung, mây đen bao phủ. Hơn nửa tháng, Vĩnh An Đại Đế tỉnh, thế vẫn như cũ không thấy tốt hơn, thậm chí càng ngày càng chuyển biến xấu. Nếu không phải có thiên nhân cường giả lấy thực lực cường, đại cùng sinh chi khí hỗ trợ kéo dài tính mạng, Vĩnh An Đại Đế đã sớm buông tay quy thiên. Lúc này, trong kinh trên triều đình, cũng bắt đầu xuất hiện mới thanh âm. Nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua. Có một bộ phận đại thần bắt đầu chủ trương đề cử ra tân quân chủ kế vị, lấy làm xấu nhất ý định. Thế nhưng cái này chủ trương nhắc lên ra tới, vấn đề mới lại tới, đó chính là chọn ai kế vị. Vĩnh An Đại Đế bệnh nặng hôn mê đột nhiên, căn bản là không có lập qua di chúc nói để cho ai kế vị. Và lúc này, Đại Càn Vương triều thiết lập Đông Tây hai cung hai cái thái tử chế độ tai hại liền triệt để hiển lộ ra. Không có di chúc tình huống phía dưới, hai cái thái tử chọn ai nhậm chức. Toàn bộ trong kinh trên dưới cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng, lo lắng xuất hiện đoạt vị binh biến sự kiện. Cũng may lúc này, tình huống rốt cục xuất hiện chuyển cơ. Trường Nhạc Cung bên trong, Hoàng hậu Đoan Mục Tình ngồi tại long sàng trước chiếu khán, nằm tại trên long sàng Vĩnh An Đại Đế. Lúc này, ngoài cửa một cái cung nữ vội vã bước nhanh chạy